Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, hôm nay chỉ có thể có một cái người thắng. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, bởi vì chính vào Bobby Charlton vì MU lần đầu đăng tràng 50 năm tròn. MU đặc địa tại lúc trước cử hành một trận kỷ niệm nghi thức. Câu lạc bộ còn đặc địa hướng Bobby Charlton ban phát kỷ niệm cúp. Mặt khác, Bobby Charlton cũng tại lúc trước làm đại biểu MU ra sân 500 lần Scone ban phát kỷ niệm cúp. Cho nên, hôm nay Derby Quỷ Đỏ không chỉ là hai chi Premiership truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trăm năm quyết đấu kéo dài, đồng thời cũng là một lần khó gặp. Hai đại hào môn danh túc tụ hội. MU bên này danh túc tụ tập, liền xem như sân khách tác chiến Liverpool, cũng xuất động bao quát Roger Hunt ở bên trong nhiều vị danh túc. Chủ tịch khán đài biến thành hai đại danh túc căn cứ. Mà theo tranh tài bắt đầu, nóng trò chuyện chủ đề cũng dần dần chuyển rời đến tranh tài bản thân. Nhất là cái này hai chi đội bóng dưới mắt hot nhất hai đại ngôi sao bóng đá. Cristiano Ronaldo cùng Dương Dương trên thân, tại dẫn trước một cầu về sau, MU thừa thắng xông lên, cái này cũng không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cho tới nay đều là MU phong cách, dù là đã có thời gian 3 năm không có lấy từng tới một tòa thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng Ferguson đội bóng như trước vẫn là như vậy tràn ngập bá khí. Phần này đặc chất phóng nhãn toàn bộ giải ngoại hạng Anh, thậm chí là châu Âu giới bóng đá, cũng coi là gần như không tồn tại. Ai nói không phải đâu. 3 năm này thành tích đê mê, nếu là đổi còn lại đội bóng, chỉ sợ sớm đã uể oải. Nhưng Ferguson chính là có loại kia bản sự, để MU như trước vẫn là bá khí 10 phần. Nhiều năm qua ưu tú thành tích chỗ tạo dựng lên lực lượng cùng tự tin cũng không phải thời gian ngắn liền có thể biến mất. Huống chi Ferguson như trước vẫn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Có hắn tại, MU hồn ngay tại. Ta tin tưởng liền xem như cho hắn một phiếu Premiership nhị lưu cầu thủ, hắn cũng như thường có thể mang theo đoạt giải quán quân. Loại chuyện này, còn lại đội bóng, còn lại huấn luyện viên trưởng đều là hâm mộ không đến. Chỉ có Ferguson mới có thể làm đến. Danh túc nhóm đối đội bóng tại trên sân bóng biểu hiện là khen không dứt miệng. Liverpool danh túc ít nhiều có chút hâm mộ, mà MU danh túc càng nhiều vẫn là tự hào. Bởi vì Ferguson đội bóng đúng là châu Âu chức nghiệp giới bóng đá một lớn khác loại, liền xem như Wenger, Arsenal đều không cách nào cùng MU so. Thế giới bóng đá trong lịch sử chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai Ferguson. Hắn hiện tại đem Rooney cùng Cristiano Ronaldo xem là đội bóng trọng tổ nền tảng. Người Bồ Đào Nha bản mùa giải cũng là biểu hiện được vô cùng chói mắt. Mở màn 5 phút đồng hồ liền phá khung thành đạt được. Dẫn bóng đột phá, sút xa, phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành. Tùy ý cầu. Hắn cơ hồ không gì làm không được, đúng là lợi hại. So sánh dưới, Rooney gần nhất ngược lại là có chút bị hắn vượt trên một đoạn cảm giác. Một đám danh túc đại bộ phận đều là người Anh, đối Rooney càng thêm thân cận, nhưng cũng không thể phủ nhận Cristiano Ronaldo hiện nay tại đội bóng danh tiếng đúng là muốn vượt trên bản thổ Rooney. Hắn vẫn còn tương đối non nớt, cần lại tạo hình mới được. Bobby Charlton vừa cười vừa nói. Các người nhìn hiện tại. Không có thể phủ nhận. Trận đấu này hắn tình trạng đúng là tốt. Nhưng vừa vặn cũng bởi vì hắn trạng thái quá tốt. Mà người biểu hiện lại quá sống qua vọt. Dẫn đến đội bóng bắt đầu vô tình hay cố ý vây quanh hắn đến vận chuyển. Nghe được Bobby Charlton kiểu nói này, đám người còn thật sự lưu ý đến cái hiện tượng này. Beckenbauer nói một câu, tại trên sân bóng, mạnh nhất cái điểm kia, thường thường cũng là yếu nhất điểm. đường Cristiano Ronaldo biểu hiện được cơ hồ không gì làm không được thời điểm. Đường người Bồ Đào Nha tại trên sân bóng trình diễn biểu diễn cá nhân thời điểm. MU chỉnh thể tiến công thủ đoạn vẫn là hiển quá mức tại đơn điệu. Cơ hồ đều là đánh người Bồ Đào Nha cái giờ này. Benitez cũng ý thức được vấn đề này, lập tức tiến hành tính nhắm vào phòng thủ. Người Bồ Đào Nha thì là tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào hướng về phía trước dẫn bóng. Như thế nào đột phá, như thế nào sáng tạo uy hiếp. Thậm chí nhiều khi hắn cơ bản đều là lựa chọn mình gõ cửa, mà không phải đi quan sát đồng đội. Cái này không chỉ có để Liverpool phòng thủ trở nên càng thêm dễ dàng, đồng thời cũng làm cho MU bên trong trước trận cầu thủ đều trở nên rất bình thường xấu hổ. Rất khó nói đến cùng là MU còn lại cầu thủ trạng thái không tốt, vẫn là nhận Cristiano Ronaldo sinh động ảnh hưởng. Dù sao tại sân bóng, tất cả mọi người nhìn thấy chính là MU tiến công biến thành người Bồ Đào Nha biểu diễn cá nhân. Mà Cristiano Ronaldo biểu diễn cá nhân thường thường đều là lấy vội vàng lên chân gõ cửa, hay là đột phá nhận phủ kín mà kết thúc. Đây là tương đương không hợp lý. Bóng đá thủy chung là 11 người trò chơi, một người là không di chuyển được cả chi đội bóng. Tối thiểu nhất hiện tại Cristiano Ronaldo còn không được, cho nên hắn cần bị đá càng có đoàn đội tính chất một chút. Bobby Charlton vừa dứt lời, còn lại không ít danh túc cũng đều nhao nhao gật đầu. Có thể ngồi lên vị trí này, không có chỗ nào mà không phải là đá mấy chục năm bóng đá. Cả một đời theo chân cầu liên hệ, tự nhiên có thể nhìn ra được môn đạo, thậm chí là đoán được cái này phía sau thâm ý. Ferguson thoạt nhìn vẫn là rất bình thường nể trọng hắn, cũng không có muốn khống chế lại ý nghĩ của hắn. Bobby Charlton gật đầu, cụ thể khó mà nói, nhưng bình thường chỉ có hai loại khả năng tính chất, hoặc là chính là Ferguson mắt mờ, hoặc là chính là hắn cảm thấy Cristiano Ronaldo trên thân có đáng giá hắn như thế đầu nhập giá trị. Đám người nghe xong đều có chút giật mình. Ferguson đương nhiên không có khả năng mắt mờ, hắn tạc tinh thông cực kỳ. Như vậy thì chỉ có thể là từ phía sau bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Hướng này đều là Ferguson sở trường cho hay, mà có thể làm cho hắn như thế bỏ mặc, tất cả mọi người cũng đều hết sức tò mò. Cái này người Bồ Đào Nha trên thân đến cùng ẩn giấu bao lớn tiềm lực. Trước đó đã vì vậy mà thua trận một trận thi đấu vòng tròn cho Arsenal. Chẳng lẽ trận này còn phải lại mạo hiểm? Phải biết, Liverpool cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tối thiểu nhất tại đỏ trong quân đội, cũng có một cái không kém cỏi chút nào. Thậm chí muốn so Cristiano Ronaldo càng thêm xuất sắc dương dương. Dương dương tại trên sân bóng kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Tại lạc hậu một cầu, MU quy mô để lên thời điểm tiến công, Liverpool tiến công gánh nặng cơ hồ đều đặt ở trên người hắn. Hắn bắt đầu làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình. Hắn đem mình dung nhập vào đội bóng chỉnh thể ở trong đi. Nhưng cùng lúc, tại đội bóng cần cá nhân hắn phát huy thời điểm, mặc kệ là đột phá, cầm banh, tổ chức vẫn là phân cầu, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện, đồng dạng biểu hiện ra ưu thế của mình. Cùng sức tưởng tượng Cristiano Ronaldo so sánh, dương dương phong cách là ngắn gọn mà mau lẹ, ổn nỉm mà hợp lý. Đây là từ hắn tại Ajax xuất đạo đến nay, tất cả mọi người liền đối với hắn hình thành ấn tượng. Tại ném cầu hơn 10 phút về sau, Liverpool dần dần ổn định trận cước, đội bóng bắt đầu tìm được cảm giác quen thuộc. Giữa trận ba tên cầu thủ chặn đường phi thường ra sức. Hậu trường hai tên hậu vệ trung tâm cũng dần dần thích ứng MU đường biên truyền bên trong đấu pháp. Cristiano Ronaldo như trước vẫn là liên tiếp cầm banh, nhưng càng nhiều là người biểu hiện, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Trung hậu trận ổn định trận cước, trước trận cầu thủ liền bắt đầu đạt được cơ hội. Đầu tiên là Dương Dương ở bên trái đường truyền bên trong. để quyệt ở phía sau điểm phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa. Nhưng lại bị Van Der Sa nhào ở. Sau đó lại là Dương Dương ở bên trái sườn một cước thẳng truyền. Để Gerrard vào vùng cấm địa rút bắn chệch ra. Dương Dương tại phút thứ 28 lúc. Có một lần cầm banh đơn độc đối mặt Gary Neville cơ hội. Ý đồ một đối một tiến hành đột phá. Kết quả tại hơn người thời điểm. Lại bị kinh nghiệm càng thêm phong phú Gary Neville cho trực tiếp vấp ngã xuống đất. Bùa nhanh chóng chạy tới. Hướng phía Gary Neville lấy ra một trương thẻ vàng. Man Liên đội trưởng cũng không có tranh luận. Mà là chủ động hướng phía nằm dưới đất Dương Dương vươn tay. Một tay lấy hắn kéo lên. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhanh chóng lui về sau. Liverpool sau đó từ Xabi Alonso phát ra đá phạt. Carragher đánh đầu công cánh cửa. Không thể đỉnh chính bộ vị. Cao. Thời gian rất nhanh liền tiến vào 30 phút. Liverpool như trước vẫn là lạc hậu hơn MU. Tại chậm đại khái sau 10 phút, MU liền lần nữa lại phát khởi một đợt mãnh liệt thế công. Cristiano Ronaldo như trước vẫn là trở thành trên sân bóng uy hiếp lớn nhất MU cầu thủ. Biểu hiện cũng là tương đương sáng chói. Cái này khiến nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá đều cơ hồ muốn hô phá yết hầu. Vì hắn góp phần trợ uy, mà đến từ fan bóng đá nhiệt tình, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước trợ tăng Cristiano Ronaldo hưng phấn. Nhưng người Bồ Đào Nha lại tựa hồ như khoảng cách dẫn bóng từ đầu đến cuối kém một chút. Chân chính có thể đánh vào vùng cấm địa cơ hồ không có. Càng nhiều vẫn là ở ngoại vi sút xa, mà lại là hơn 20 mét bên ngoài sút xa. Cái này cũng không khó coi ra Liverpool phòng thủ kiên cố trình độ. Tại Liverpool trong đội, Dương Dương thật cảm nhận được một loại tại Ajax chỗ chưa từng có cảm giác an toàn. Trước kia tại Ajax thời điểm, đội bóng hậu phòng tuyến luôn làm người lo lắng. Mặc kệ là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, vẫn là tại châu Âu đấu trường. Ajax từ đều không phải là lấy năng lực phòng ngự lấy sưng. Cho nên, Dương Dương 3 năm này thường thường lui về phòng thủ. Nhưng tại Liverpool, Benitez cho yêu cầu của hắn rất đơn giản. Đó chính là phía trước trận tùy thời phản kích. Có cơ hội liền xông. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tôn trọng minh xác phân công hợp tác. Hắn cho Dương Dương nhiệm vụ chính là tiến công. Về phần áp bách đối thủ phòng tuyến, trung hậu trận chặn đường cùng phòng thủ. Cùng như thế nào đem cầu truyền đến Dương Dương dưới chân. Kia là Liverpool còn lại cầu thủ làm sự tình. Dương Dương cũng chưa hề đều là một cái phi thường giỏi về lãnh hội cùng chấp hành giáo chủ luyện. Ý đồ cầu thủ, trận đấu này cũng là như thế. Một lần lại một lần bắn vọt. Dương Dương sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mình cùng đối phương vùng cấm địa khoảng cách càng ngày càng gần. Vừa rồi Gary Neville kia một trương thẻ vàng chính là chứng minh tốt nhất. MU sau đó phát động phản công. Thế công tăng vọt. Nhưng Dương Dương đồng thời cảm nhận được là MU phòng tuyến dần dần trước ép. Hắn am hiểu nhất là cái gì? Tốc độ. Sắc bén tốc độ. Mà hắn thích nhất đối mặt cục diện. Liền là đối thủ phòng tuyến trước ép. Sau lưng lưu lại lớn phiến không gian. Kia là một mảnh tùy ý hắn rong ruổi tứ ngược đất hoang. Cristiano Ronaldo ý đồ dùng gót chân hơn người. Bị Mohamed Sissoko cho trượt chân. Trọng tài chính chạy tới. Cho Sissoko một trương thẻ vàng. Đồng thời lại một lần nữa cho MU một lần trước trận đá phạt cơ hội. Người Bồ Đào Nha tự mình chủ phạt. Dương Dương trở về bày bức tường người. Hắn lại một lần cùng người Bồ Đào Nha mặt đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được đối diện người Bồ Đào Nha nhìn về phía mình lúc. Trong hai mắt chỗ ném bắn ra chiến ý hừng hực. Hắn nhìn tràn đầy đấu trí. Cả người vô cùng phấn khởi. Phảng phất giống là nói. Hôm nay, ở chỗ này, chỉ có thể có một cái người thắng. Kia chính là ta.